Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 794, trận đấu sống còn. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sự kết hợp của Tần Mặc Xá và Cổ Tôn thực sự khiến Lâm Chiêu phải lùi về sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai bọn họ cũng vui mừng quá đỗi. Có thể giết chết Lâm Chiêu trước, thì Lâm Mạc Huy nhất định cũng sẽ chết. Nhưng khi Lâm Chiêu lùi sau từng bước, bọn họ không để ý rằng Lâm Chiêu đã bí mật ăn khí huyết đan do Lâm Mạc Huy đưa cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Chiêu cố tình lùi lại để tỏ ra yếu thế. Chính là chờ cơ hội. Cuối cùng, Lâm Chiêu cũng có cơ hội này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm chấm, ông ta đột nhiên nổi lên mạnh liệt. Trực tiếp dùng một đòn đánh vào ngực Tần Mặc Xá. Cả người Tần Mặc Xá bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, ông ta lại dùng hết sức ra tay một lần nữa. Giống như sư tử húc thỏ. Nhanh chóng đánh về phía Cổ Tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sức mạnh của Lâm Chiêu đã được tăng lên nhờ khí huyết đạn. Cổ Tôn hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Chấm, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Cổ Tôn cũng vô cùng kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông ta nhanh chóng xoay người né tránh. Nhưng ông ta làm sao có thể trốn khỏi Lâm Chiêu? Không lâu sau, ông ta cũng bị Lâm Chiêu đuổi kịp và nhận một đòn thật mạnh của Lâm Chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi chịu nhiều lần thua như vậy, Cổ Tôn cũng tức giận. Ông ta hét lên một tiếng. Há mồm phun ra cổ trùng bất tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi cổ trùng bất tử hiện ra, lập tức cùng Lâm Chiêu cuốn cùng một chỗ. Cổ Tôn nhân cơ hội đánh lén vài đòn chí mạng vào Lâm Chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Chiêu đau đớn, nhưng đồng thời cũng vô cùng tức giận. Ông ta nằm lấy cổ trùng bất tử, đánh phía trước cổ trùng bất tử vài đòn mạnh. Ngay cả khi cổ trùng bất tử có mạnh đến đâu, cũng bị đánh đến mức nước đen chảy ra khỏi miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo cổ trùng bất tử bị thương, bên kia, Cổ Tôn cũng thay đổi nhanh chóng. Dáng vẻ của ông ta già đi nhanh chóng. Mái tóc đen vốn có lúc trước giờ đã bạc phơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông ta vốn dĩ chỉ là một người trung niên. Nhưng bây giờ, trên trán xuất hiện nếp nhăn. Nhanh chóng già đi, biến thành dáng vẻ của một ông già ngoài 60. Lâm Chiêu không khỏi kinh ngạc. Tình huống này khiến ông ta hoàn toàn không ngờ tới. Lâm Mạc Huy biết chuyện gì đang xảy ra. Nói cho cùng, Cổ Tôn đã hơn 90 tuổi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông ta có thể trẻ như vậy, hoàn toàn là do cổ trùng bất tử. Chính cổ trùng bất tử đã giúp ông ta trẻ mãi không già. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. VIP đờ, để ủng hộ team nha. Cổ trùng bất tử là cổ trùng sinh mạng của ông ta. Và nếu cổ trùng bất tử bị chấn thương nặng, ông ta cũng sẽ nhanh chóng già đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, tuổi già này là không thể thay đổi. Nói cách khác, ngay cả về sau khi cổ trùng bất tử trở lại bình thường, ông ta vẫn sẽ già như vậy. Cổ Tôn tranh đấu với người khác, không muốn dùng cổ trùng bất tử. Đó chính là nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái giá của cổ trùng bất tử bị thương nặng, ông ta thực sự không kham nổi. Tuy nhiên, bây giờ đây là thời khắc sinh tử. Ông ta chỉ có thể liều mạng. Tần Mặc Xá, Cổ Tôn thét lên, liều mạng, nếu không, hai chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Mặc Xá nôn ra máu. Lúc này không còn cách nào khác. Ông ta gầm lên lao về phía trước. Liên thủ cùng với Cổ Tôn và Cổ Trùng Bất Tử tấn công Lâm Chiêu. Chiến đấu một hồi, cực kỳ đẫm máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, cả ba người đều ngã xuống đất. Cổ Tôn và Tần Mặc Xá bị thương nặng. Người Lâm Chiêu cũng đầy máu. Tác dụng của đan khí huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.